Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1017, có người gây sóng gió. Hạ, từ bề ngoài và trong, qua hiện tượng nhìn bản chất, trải qua hai cái thế giới La Khải tuyệt không thiếu khuyết như vậy nhãn lực. Hắn quật khởi tại ngành giải trí, ngắn ngủn 3-4 năm thời gian. Đã trở thành ngành giải trí trong tối đỉnh cấp tồn tại. Đồng thời ở bên ngoài càng đại thế giới trong có được tương đối lực ảnh hưởng. Trừ đại minh tinh cùng trăm tỷ phú hào quầng sáng ra, La Khải còn là cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên. Bên trong nhét hữu hảo đại sứ, thậm chí trước kia đạt được qua nước Pháp chính phủ ban phát huân chương. Cá nhân hắn hình tượng một mực hài lòng. Nhân duyên danh tiếng thật tốt, có được lấy số lấy ngàn vạn mà tính fan hâm mộ. Đương nhiên không có bất kỳ người nào có thể có được tất cả mọi người thích. La Khải cũng có đối thủ mình cùng địch nhân. Hắn thành công qua trình miễn không muốn dẫm lên sự thất bại ấy thi cốt. Hắn vinh quang cũng rất làm cho người ta đỏ mắt ghen ghét. Bởi vậy không thiếu hắc tử tồn tại. Chỉ là cho dù là tương đối tự do mạng lưới trong không gian, đen La Khải người cũng là không nhiều lắm. Đen cái kia chút ngôn luận thường thường không tạo nổi sóng gió gì, đơn giản là mấy cái ong chấm ong kêu con ruồi, khan cả giọng tối đa cũng liền có thể thoáng buồn nôn một chút người khác. A La Khải số lượng to lớn đại fan hâm mộ cũng không phải là soát xuất ra khai thủy. Nhóm lực ngưng tụ lượng tuyệt đối cường đại. Nhưng mà này chương rõ ràng nhằm vào hắn bác văn vừa mới xuất ra. Ngay tại microblogging cùng blog trong bị đại lượng phát. Muốn nói phía sau màn không có lực lượng tại thao túng, kia là căn bản không có khả năng. Có người ở gây sóng gió à. Phi tin tức, La Khải đầu tiên nghĩ đến chính là vị này quái vật khổng lồ. Về phần lý do căn bản không cần nói thêm cái gì. Đả kích hắn danh vọng, hát suy, lôi đình hành động, tiến tới đưa ra càng lớn nghi vấn. La Khải thấy là đối phương tại dẫm tuyến biên giới điên cuồng mà thăm dò. La Khải đồng dạng không có quên, phi tin tức điện ảnh và truyền hình cùng Côn Luân điện ảnh và truyền hình đang tại hợp tác quay. Chụp một bộ đề tài quân sự mảnh lớn. Vì thế trả lại đào đi Trần Trác cùng Dương Hải Đào hai vị này từ chân chính nam tử Hán đi ra. Nhân khí minh tinh, mặc dù nói lôi đình hành động định đương Tết âm lịch. Cùng phi tin tức điện ảnh và truyền hình này bộ lục quân mảnh lớn trên cơ bản không có khả năng chính diện chạm vào nhau. Nhưng phi tin tức phương diện tuyệt đối rất thích ý tìm cơ hội đen một bả đối thủ. Nếu lôi đình hành động phòng bán vé thảm bại, mà bọn họ cùng đề tài phim nhựa đại bán, vậy đối với La Khải danh vọng cùng nhân khí không thể nghi ngờ là tối cường hữu lực đả kích. Trọng yếu nhất là, hậu trường cứng rắn ghim phi tin tức cũng không sợ đắc tội Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn. Cái này nhất định này trương thượng nóng lục soát bảng bác văn ra lò bối cảnh. Tuyệt sẽ không là đơn giản. Kia có muốn hay không tiến hành bác bỏ cùng phản kích đâu này? La Khải suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời án binh bất động. Kỳ thật này Trương Bác Văn có không ít cắt câu lấy nghĩa. Chỉ hưu bảo ngựa nội dung, hơn nữa rõ ràng cố ý bỏ qua rất nhiều nhân tố. Ví dụ như, lôi đình hành động, tại quay chụp lúc trước chuẩn bị thời gian rất dài. Chỉ là dùng để huấn luyện diễn viên, chân chính nam tử Hán, liền xuất chọn một quý. Trước kia sản phẩm trong nước điện ảnh chưa từng có như vậy mang qua. Rồi rào giai đoạn trước chuẩn bị chính là về sau quay chụp tiến độ cực kỳ có lực bảo đảm. Cầm, biên giới tiểu nhân vật, nêu ví dụ, Tần Thủy Hoàng, mà nói. Này bộ lịch sử mảnh lớn sở dĩ quay chụp thời gian dài như vậy. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là giai đoạn trước chuẩn bị chưa đủ. Kết quả tại quay chụp trong quá trình gặp được đủ loại vấn đề. Không ít màn ảnh chụp lại nhiều lần, dẫn đến cuối cùng dự toán vượt chỉ tiêu. Lôi đình hành động, lại không có hỏi như vậy đề. Đột phát ngoài ý muốn cũng có, nhưng cũng bị nhẹ nhõm hóa giải. Mặt khác, quyết định bộ phim này quay chụp tốc độ là La Khải tại đạo diễn phương diện phong cách. Phong cách cũng không phải chỉ nghệ thuật đặc sắc, mà là đạo diễn năng lực đặc điểm. Tại La Khải quay chụp Tung Hoành Tứ Hải, thời điểm đã thể hiện có phát huy tác dụng vô cùng. Đó chính là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, phân công rõ ràng, đã tính trước, tự tin trầm ổn, quay chụp tiến độ thủy chung đều một mực trưởng khống trong tay hắn. Tiến tới sâu sắc giảm bớt sai dò, chẳng những đề cao tốc độ lại càng là tiết kiệm tài chính. Mà loại này phong cách, La Khải là tại mộng thế giới trong bồi dưỡng, học tập là mộng thế giới trong một vị cấp thế giới chứ danh đại đạo diễn Hollywood tối nhân vật đứng đầu. Ví dụ như hắn tự mình tay vẽ phân cảnh kịch bản, trang số nhiều đủ để đóng sách thành sách xuất bản. Mặt khác, La Khải còn có Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn hai nhà thực lực siêu cường điện ảnh và truyền hình, cơ cấu toàn lực phối hợp, kịch tổ bên trong nhân tài đông đúc, chỉ cần giải quyết nội bộ cân đối vấn đề, không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất trợ lực. Nhưng La Khải không có tính toán tự mình kết cục cùng biên giới tiểu nhân vật xé bước. Đối với người sau ngôn luận tiến hành bác bỏ, bởi vì này hoàn toàn là đối phương hy vọng nhất thấy được. Tốt nhất mất mặt là dùng tác phẩm cùng phòng bán vé tới với tư cách là bàn tay. Đinh đông tương đương chuông cửa bỗng nhiên vang lên. La Khải vội vàng buông xuống laptop, đứng dậy đi mở cửa. Hẳn là ngoài bán đưa đến. Kết quả để cho hắn không nghĩ tới là đứng ở môn khẩu cư nhiên là Lý Mộng Như. Lý Mộng Như tay trái nắm manh manh, tay phải dẫn một cái ấn có kim cổng vòm tiêu chí túi lớn. Nhìn thấy La Khải liền cười híp mắt giơ lên. Tiên sinh, ngài ngoài bán. La Khải dở khóc dở cười. Tại sao là ngươi a? Lý Mộng Như ha ha a. Ta vừa rồi dưới lầu cửa thang máy đụng phải bảo an. Bảo an mời ta hỗ trợ dẫn tới. La Khải cùng Lý Mộng Như cùng ở tại Thịnh Cảnh Nhã Đô. Hai người thường xuyên cùng tiến đồng xuất, cho nên cư xá bảo an cũng biết hai người là cực bạn tốt. Thịnh Cảnh Nhã Đô thuộc về giá cao xã khu. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, bảo an nhân viên không cho phép ngoài bán thành viên trực tiếp tiến nhập trong cư xá phái đưa. Nhưng lại cân nhắc đến hộ gia đình chân thực cần, cho nên đều là từ bọn họ phụ trách tiến hành chuyển giao. La Khải đính ngoài bán bởi vậy bị chuyển giao hai lần. Mau vào đi, chấm ngoặc kép, La Khải tiếp nhận trang đầy ắp thức ăn cái túi. Một bên để cho Lý Mộng Như cùng manh manh vào cửa. Một bên la lớn, nữ nữ, manh manh muội muội, còn có ngươi kim cổng vòm. Tới rồi, ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, nữ nữ giống như là một hồi như gió lốc lao ra thư phòng. Đăng đăng đăng địa chạy được dưới lầu, nhiệt tình theo sát khách nhân chào hỏi. Mẹ nuôi, manh manh muội muội, ngoan, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như cười ha hả địa sờ sờ khuôn mặt nàng. Hỏi, ngươi trả lại không được ăn cơm chiều à? Ừ, nữ nữ ủy khuất gật đầu. Mama không có ở ra. Về sau như vậy sẽ tới nhà của chúng ta ăn. Lý Mộng Như cho La Khải lão đại một cái liếc mắt. Nhanh bán không khỏe mạnh. La Khải hắc hắc một chút. Đem cái túi phong tới trên bàn cơm mở ra. Lấy ra thả ở bên trong đồ ăn, hamburger, cọng khoai tây, chân gà, sữa bò, bày nửa cái bàn, hoa, nữ nữ hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Không chỉ là nàng, bên cạnh manh manh cũng nhìn chằm chằm, trong miệng cắn ngón tay nhỏ, nhất phó thèm chảy nước miếng khả ái tiểu bộ dáng. Nữ nữ thế nhưng là một vị hảo tỷ tỷ. Manh manh muội muội, chúng ta một chỗ ăn đi. Lý Mộng Như vội vàng nói. Không cần, manh manh đã ăn xong cơm tối. Người nhanh chóng nhân lúc còn nóng ăn đi. Nữ nữ, ếch, chấm ngoặc kép. Manh manh nhìn xem tỉ tỉ lại nhìn xem mụ mụ. Sau đó, oa,